Cái kia mãnh hổ truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết, tựa như gặp phải thiên địch, ầm ầm nổ nát vụn mà ra. Mấy trăm vị võ giả từ trong chật vật không chịu nổi mà ngã bay ra ngoài. Thần thông ôn nhu nhất kiếm, hợp kích trận tan vỡ. Lâm Bạch hai mắt nhất biến, lập tức thi triển tối cường một kiếm mani, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh. Kiếm thế tựa như gió nhẹ quất vào mặt ôn nhu. Phúc duy, phúc duy, tại đây cổ trong ôn nhu. Một đạo kiếm quang từ mặt vị trí thứ mấy trăm võ giả trên cổ họng chợt lóe lên, tại chỗ, cái này hơn 100 vị võ giả đầu lâu nhất tề bị Lâm Bạch một kiếm chém bay đi ra ngoài. Sở Giang Lưu cùng Tề Phượng nhìn thấy một màn này đều ngốc. Lâm Bạch không chỉ có đánh tan mãnh hổ xé trời hợp kích trận, hơn nữa còn một kiếm giết hơn 100 vị võ giả. Một kiếm mani, một kiếm giết trăm người. Sở Giang Lưu tựa như kinh ngạc đến ngây người. Lâm Bạch bây giờ thi triển ra kiếm pháp đã vượt qua Sở Giang Lưu trong tưởng tượng. Không chỉ là Sở Giang Lưu, hắn thế tử gia cùng quận chúa cũng tự cảm mình nếu là tại đây một kiếm phía dưới cũng là khó thoát khỏi cái chết. Hết chương.